Chương 365, cờ lọc ổ vờ 3. Máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Trong khoảnh khắc, hết thảy chung quanh trở về hình dáng ban đầu. Đạp ạ gũ rủ mạ xảo thân ảnh trọng trọng rơi trên mặt đất. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch dưới chân của hắn, sàn nhà trực tiếp sụp đổ. Bắt mắt vết rách hướng về chung quanh lan tràn ra ngoài. Vành ạ gũ rủ mạ xảo sau lưng, bị hắn công kích cả mẹn dị đờ ạ tổ bị tạc rách hỏa diễm thôn phệ. Kết thúc rồi ạ sủ ghệ mì sở y chia xem xét lấy phía trước ánh lửa, tự nói một tiếng. Cho tới bây giờ, hắn đều không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nàng đứng tại chỗ, mắt kép bên trong lập lòe quan mang. Thiêu đốt hỏa diễm chi trùng, bị đánh ngã cả mẹn dị đờ ạ tổ lần nữa đứng dậy. Hai chân của hắn hơi hơi bốn lượng, dưới chân xuất hiện long hình đồ án. Thôn phệ cả mẹn gì đờ ạ tổ gì đờ bắt nó, cu nở dê có ạ tổ kỹ năng thực lực. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo kỹ năng mệnh trung phía sau, liền buông xuống lòng cảnh giác. Hồng hộp đúng lúc này, thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên bị một hồi cuồng phong thổi tan. Cả mẹn gì đờ ạ tổ thân ảnh xuất hiện lần nữa, phóng xuất ra gì đờ rủn kịch nhắm ngay hắn. Cái gì ạ gủ rủ mạ xảo trứng mắt, ngữ khí mười phần ngoài ý muốn. Cẩn thận sủ ghệ mì sở ý chia liên tiếp vội vàng nhắc nhở hắn. Đáng tiếc là, hắn đã không kịp phản kích hoặc né tránh. Phanh cả mẹn gì đờ ạ tổ gì đờ rủn kịt mệnh chung ở trên người hắn. Cực lớn lực công kích phía dưới, hệ ạ gũ rủ mạ xảo thân ảnh trọng trọng bay ngược ra ngoài. Vành bay ngược đến giữa không trung lúc, hệ ạ gũ rủ mạ muốn bị sôi trào hỏa diễm thôn phệ. Hắn trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, rơi vào sủ ghệ mì sở ý chia phụ cận. Hệ ạ gũ rủ mạ xảo. Ngươi không sao chứ? Sủ ghệ mì sở ý chỉ liên tiếp vội vàng chạy tới. Hệ ạ gủ rủ mà nghĩ thế lúc bộ dáng vô cùng chật vật, trên người màu đen áo khoác xuất hiện rất nhiều lỗ rách. Khu khu khu hắn ho kịch liệt vài tiếng, không nói gì. Giống đánh bại ạ gủ rủ mà xảo ca mẹn di đờ ạ tổ, chủ động xung kích tới. Làn thân ảnh lóe lên, nhanh chóng ngăn tại trước mặt của nó. Tại ca mẹn di đờ ạ tổ ngay phía trước, hắn nhấc chân một cái trọng thích. Phanh nản công kích mệnh trung ở trên người hắn, Ato lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Hồng hộp nản không cho nó mảy may phản ứng cơ hội, cực tốc rút ngắn khoảng cách. Màu bạc trắng trọng quyền, đập lên tại Ato trước ngực kim sắt trên hộ giáp. Phanh cả mẹn gì đờ Ato trọng trọng ngã xuống đất bên trên, đập ra một cái hố. Nản đưa tay ra, dầm dạp chẳng chịt ngân sắc tiểu châu chấu xuất hiện. Dưới khống chế của hắn, tạo thành hai cây kịch liệt vô cùng băng lăng. Phốc phốc phốc phốc theo nạn ý niệm, ngân sắc châu chấu tựa như tia chớp đâm tơ y đi qua. Cả mẹn gì đờ ạ tổ lần nữa trúng chiêu. Chỉ bất quá, cho dù là nạn công kích vẫn không có chân chính đưa nó đánh giết. Bị hắn đánh bại phía sau bất quá mấy giây, cả mẹn gì đờ ạ tổ lần nữa đẩy máu sống lại. Sao gồ, nó giao cho ngươi. Nạn bắt lấy ạ tổ cổ, đống nhiên hướng về phía trước ném một cái. Cả mẹn gì đờ ạ tổ thân ảnh bay về phía giữa không trung. Nếu là sủ ghệ mỉ sở y chia vừa biến thân ạ tổ, hắn đối phó nhưng không có dễ dàng như vậy. Phong thích qua thí thần đá nam nhân, tự thân sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Đang chiến đấu tổ kỳ hỏa sổ gầu nghe được hắn lời nói, đưa tay cầm lên gì ổ chỉ tỷ gì đơ bát. Bên cạnh củ dô hò cùng gây nhìn thấy cử động của hắn, nội tâm là cự tuyệt. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ lại không có cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Giờ tìm cả mẹn gì đờ gì ổ chỉ tỉ tìm ba sức mạnh cả mẹn gì đờ gì ổ gây hoặc chỉ tỉ em mở thành tiếng vang lên, tổ kỳ họa sổ gỗ biến thân làm gì ổ chỉ tỉ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem trên không cả mẹn gì đờ ạ tổ. Tổ kỳ họa sổ gỗ dùng sức tại thời không giờ gì ở cái nút bên trên một điểm. Tên ý sở tìm Z-O gây hoặc em mở thành tiếng vang lên lúc, tổ kỳ họa sổ gỗ 360 độ xoay tròn thời không giờ gì ở. Tí nỉ tỉ tỉ mệ dệ ạc bờ ợt ịp tờ lỏ si ẩn em mở thanh âm thanh vang lên lần nữa. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ đông nhiên hướng về phía trước nhảy lên, bên cạnh hắn xuất hiện gây cùng cụ rổ hợp thân ảnh. Ngay sau đó, gây hai người dung hợp đến tổ kỳ hỏa sổ gỗ thân bên trên. Dì đờ dùn kích phong thích, trọng trọng đờ ợp tờ nê nở tại trên thân cả mẹn dì đờ ạ tổ. Vành hỏa diễm nổ tung, tràn ngập trên không trung. Nàng đứng tại trên mặt đất đưa tay ra. Một đoàn ngân sắc tiểu châu chấu bay múa ra ngoài.